Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, thập đại vô địch giả, đế thanh mênh mông, ở lại sinh linh đếm không xuể. Đương nhiên những người này ở bên trong ở lại là phải hao phí đại đánh đổi. Chỉ đế thành nội hải lượng tinh hoa sinh mệnh, liền đủ để lệnh rất nhiều tu sĩ trả giá thật lớn ở đế thành bế quan. Đế thành cũng là đế lộ chiến cuối cùng một tòa thành. Qua cửa ngũ thiên quan, mặt sau thiên quan nhưng là nhất thiên quan so với nhất thiên quan đáng sợ. Tôn chủ cường giả hơi một tí đều có chết đi độ khả thi. Các đời sách cổ ghi chép, tôn chủ chết ở lục thiên quan căn bản không đáng ngạc nhiên. Đây là đế lộ chinh phạt chiến. Muốn đăng lâm đỉnh cao nhất không phải là như vậy dễ dàng. Vô tận sinh linh mới có thể đi ra như vậy một vị mà thôi. Vào lúc này, đạo lăng bọn họ đi tới một đám lớn tiên cung. Bồng bềnh ở đế thành bên trong tiên cung tràn ngập sinh mệnh tinh khí dồi dào kinh thế. Nơi này chính là đế thành khu vực hạch tâm. Đế lộ chiến một vài đại nhân vật đều ở nơi này có đạo trường. Thậm chí một ít đế lộ chiến nguyên cư dân gia tộc ở khu vực này cũng có đạo trường. Nơi này người đến người đi cũng không ít. Khí tức đều rất mạnh mẽ. Có chút biệt thự bên trong đều chảy xuôi khủng bố sinh mệnh khí thế. Một ít lão già ở bế quan tu luyện. Khu vực này đầy đủ bao trùm mấy trăm ngàn dặm ranh giới. Dĩ nhiên đối với đế thanh mênh mông trình độ tới nói, căn bản không tính là cái gì. Bất quá nơi này chính là long mạch lực lượng hội tụ nơi. Thiên địa đại đạo hoàn thiện, tẩm bổ các loại cung điện đều thông linh. Nếu là trong này tu luyện cần muốn cái gì, đạo lăng có chút giật mình. Những tòa đại điện này quá không bình thường. Sinh mệnh tinh khí mênh mông, chính là đế thành thần lực hội tụ nơi. Long hình tinh nguyên đều ngang qua thương vũ, quá mức kinh người. Ngươi là được rồi, hắc giáp thanh niên nhìn chung quanh nói rằng, ngươi phong hào là đạo chủ. Ở đây có một cái đạo chủ phủ thuộc về ngươi. Còn có chuyện như vậy? Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Thiên Long mà bọn họ đều hơi sững sờ, bởi vì đối với chuyện này, bọn họ đều không rõ ràng. Nếu như đạo lăng ở đây có một cái biệt thự, quả thực là một cái ghê gớm tạo hóa. Phổ thông bá chủ không có, chỉ có đặc thù phong hào bá chủ mới có. Hắc giáp thanh niên nói rằng, tiêu tốn đánh đổi là không mua được. Hoặc là đế lộ chiến nguyên cư dân có thể ở lại chính ở đây. Đạo lăng một trận líu lưỡi. Vạn vạn không nghĩ tới hắn ở đây còn có một cái biệt thự. Quang đế thành đã đủ mạnh. Chớ nói chi là mảnh này long mạch hội tụ nơi. Nơi đây tự nhiên là thần lực dồi dào. Phi thường thích hợp tu luyện. Chính là tu luyện thánh địa. Sớm biết. Liền đem bọn họ cũng gọi đến rồi. Thiên Long Mã nhếch miệng rộng nói, mau đi xem một chút. Đợi lát nữa muốn trở về một chuyến đêm, người cũng gọi tới nơi này. Nhị thiên quan cùng đế thành căn bản là không so được. Đạo lăng đám người bọn họ đi vào bên trong. Đi, nguyên cư dân cùng bá chủ đạo cung trên căn bản không cùng nhau. Thậm chí đặc thù bá chủ đạo cung chính là mạnh nhất tu luyện đạo trường một trong. Nơi này làm sao hội tụ nhiều người như vậy? Phi thiên thần chư nhìn lướt qua, nhìn thấy một đám thế hệ tuổi trẻ hội tụ ở đây. Phi thường náo nhiệt, đều đứng ở một cái cửa phủ trước mặt giao lưu. Rất là náo nhiệt, ngụy ra, xích huyết long mã hừ một tiếng. Ngụy gia đại trưởng lão 3 vạn năm tiệc mừng thọ, có người nói còn có mấy ngày liền mở ra, không nghĩ tới đến rồi nhiều người như vậy, phỏng chừng đều là tìm đến ngụy gia tế luyện các loại đồ vật. Mau nhìn, đạo chủ, nơi đây náo động, một ít người trẻ tuổi mắt sắc, chú ý tới đi ngang qua đoàn người. Khi thấy đầu lĩnh thanh niên mặc áo trắng chi khắc, bốn phía một trận ồ lên. Mấy ngày trước đây Đế Lộ Chiến gây ra bão táp lớn, người nào không biết. 10 thế lực lớn liên tiếp tổn hại, ngoại trừ hỏa tộc cùng thời không giáo còn lại thế lực đều cúi đầu. Này không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ đạo chủ hiện nay ở Đế Lộ Chiến uy thế. Đạo chủ dĩ nhiên đi tới Đế Thành, nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị tiến vào đạo chủ phủ. Rất nhiều người đều đỏ mắt, bọn họ tương ứng thế lực cùng nguyên cư dân đều ở làm giao dịch. Muốn cho bọn họ môn hạ đệ tử kiệt xuất ở đạo cung bên trong tu luyện. Nhưng là đạo chủ, ở đây thì có một cái tu luyện đạo trường, để bọn họ đố kỵ lại là thán phục. Đạo chủ có hiện tại thành tựu đều là hắn giết ra đến. 10 năm trước hắn hãm hại người trong thiên hạ, bây giờ trở về quy bức các thế lực lớn cúi đầu. Hắn chính là đạo chủ. Trong đám người, mấy cái ngụy gia tộc nhân sắc mặt bám một cái âm lạnh xuống. Có người quát lên, nhanh đi thông báo đại trưởng lão, đạo chủ đến rồi, muốn vào ở đạo chủ phủ. Nếu là hắn dám ở Đế Thành gây sự, ta ngụy gia đập chết hắn. Ngụy gia người đều nổi giận đùng đùng. Phiên thiên ấn nhưng là bị đạo chủ cướp đi. Chuyện này để ngụy gia thịt đau 10 năm. Nhưng là hiện tại đạo chủ dĩ nhiên sống sót trở về. Phiên thiên ấn khẳng định còn ở trên người hắn. Một ít người đi theo, muốn gặp gỡ một cái đạo chủ phủ. Bọn họ phỏng chừng đạo chủ tương lai nhất định sẽ lưu tại Đế Thành tu luyện. Nói không chắc ngày nào đó liền bước vào tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm uy hiếp thiên hạ, Đế Lộ Chiến nguyên cư dân cũng không làm gì được hắn. Ngươi nói có phải là nơi nào? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, trong cơ thể hắn thánh huyết sôi trào càng khủng bố hơn. Hắn đều có không khống chế được, thậm chí bản nguyên rung động ầm ầm, hiện ra sóng to gió lớn. Này khu tiên cung phần cuối, tràn ngập hỗn độn khí lưu, như là một cái hỗn độn thế giới, mông lung một loại uy thế thương cổ năm tháng khí thế. Nơi này phi thường bất phàm, bị hỗn độn ngăn cách, cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng là tràn ngập một loại thương cổ bi thương chi khí. Tựa hồ nơi này tồn tại năm tháng đều không thể khảo chứng. Đạo Lăng mở thiên mục, hắn ở đây nhìn thấy một tòa tiếp một tòa cổ xưa cung điện. Như là hỗn độn cung điện, tỏa ra trầm trọng uy thế, quấy nhiễu vạn cổ, tựa hồ thời không đều là bất động. Không sai. Hắc giáp thanh niên nắm đầm nắm chặt, nói rằng, ta luôn luôn ham muốn đi vào tu luyện, qua xem một chút. Đạo Lăng đi tới, hắn có thể khẳng định này 10 tòa cung điện có một tòa là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Ta kém chút đã quên, ngươi là nguyên thủy thánh thể, ngươi cũng có thể đi vào bên trong. Hắc giáp thanh niên cau mày, nói rằng, bất quá hiện tại muốn đi vào không phải như vậy dễ dàng, trong này chẳng lẽ có cái gì thần tàng? Đạo Lăng hơi nhíu mày, khó nói. Hắc giáp thanh niên nói rằng, thập đại vô địch giả lưu lại đến cùng lưu lại cái gì cũng không ai biết. Rất khả năng công dạ tràng, rất khả năng lưu lại chút gì. Các đời cũng có thể có nguyên thủy nhất mạch cường giả đã tiến vào bên trong, thập đại vô địch. Giả, Đạo Lăng mí mắt vi nhảy, nói rằng, này 10 vị, chỉ chính là ai, ta nhớ tới cũng không rõ lắm. Nguyên thủy nhất mạch cũng ở bên trong, hắc giáp thanh niên nói rằng, ta mơ hồ nhớ tới có hỗn độn thú, trảm tiên đạo nhân, phần tiên. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn còn thật chưa từng nghe nói, bất quá hắn cảm giác cái này phần tiên cùng tiên hỏa có quan hệ, cùng tiên hỏa vực có không lường được quan hệ, Vô địch giả là cái gì? Lẽ nào cả thế gian vô địch? Đạo Lăng đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Không rõ lắm Money, hắc giáp thanh niên cũng nói không rõ ràng. Nói rằng, đó là vô địch giả sự. Phàm nhân không cách nào hiểu rõ. Đối với vô địch giả tới nói, chúng sinh đều là phàm nhân, Thiên Long Mã lắp bắp nói. Sao sao, đại đế nên chính là vô địch giả. Cũng không hoàn toàn là, hắc giáp thanh niên cau mày nói. Một cái đáng sợ thời đại bên trong, đại đế đều có thể bị đánh gục, đế cũng có mạnh yếu, đế binh đều có thể bị đánh nổ, bất diệt chiến thể bọn họ sợ hết hồn. Đối với cỡ này thuyết pháp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Phi thiên thần chư cả kinh nói, lẽ nào, cửu viễn niên đại, lấy này 10 vị vì kinh khủng nhất. Không thể nói như vậy, hắc giáp thanh niên lắc đầu. Chỉ là nhớ tới, này 10 vị thuộc về thủy tổ, bọn họ đều rất giật mình. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm này mảnh hỗn độn khu vực. Lẽ nào nơi này là thập đại vô địch giả thủy tổ lưu lại? Nếu như đúng như vậy, trong này tạo hóa liền quá to lớn. Bất quá các đời khẳng định có nguyên thủy thành thể đã tiến vào trong này. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm hắc giáp thanh niên. Tiểu tử này lẽ nào cũng là vô địch giả đời sau. Nếu như đúng như vậy lai lịch của hắn quá to lớn. Rất khả năng tồn tại với khai thiên niên đại. Liền tại bọn họ áp sát hỗn độn khu vực thời điểm. Trong này mơ hồ có khủng bố khí thế cuồn cuộn, có người quát lạnh, hắc giáp tiểu tử, ngươi có phải là chán sống, còn dám tới, lần trước không phải đã cảnh cáo ngươi, nơi này không phải ngươi có thể đến, lập tức rời đi, hắc giáp thanh niên toàn thể sát khí lạnh lẽo, đầu đầy nồng nặc hắc múa tung. Trong cơ thể hắn bao bọc vô tận biển rộng giống như khủng bố gợn sóng. Một khi thả ra ngoài, chính là một khẩu hắc ám tiên lô ở thức tỉnh. Sao sao, ổn định a, Thiên Long Mã sợ hết hồn. Nơi này khẳng định có nguyên cư dân tọa chấn. Này hắc giáp thanh niên coi như là lại mạnh lớn. Hắn cũng không thể là nguyên cư dân đối thủ. Hết chương.